Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 398, nói không giữ lời. Chờ Tề Duệ toàn bộ tuyên bố xong quy tắc, khám u nội thành ác đồ nhóm mới biết được còn muốn tiến hành tuyển bạt, mà lại chiến thắng ba hạng đầu có thu hoạch được cơ hội tự do. Đây cũng là Tề Duệ nghĩ triệt để nhìn một chút khám u nội thành những người này đến cùng là cái gì. Chiến lực, những người này khẳng định đều không muốn lưu lại. Tự do tự tại thật tốt. Lại nói bọn hắn những người này là nhất không phục quan, cho nên mới sẽ ném ra ngoài như thế mê người ban thưởng điều kiện. Không chỉ có thể thu hoạch được tự do, mà lại Tề Duệ còn cam đoan từ nay về sau sẽ không lại bị đuổi giết. Tương đương với hắn đặc xá người thắng trận. Này không tệ a, ra lần này liền muốn đoạt tên thứ nhất này. Tang Lăng nói ra, người võ tôn cửu trọng cảnh khẳng định không có vấn đề a. Thế nhưng chúng ta chỉ sợ cũng treo. Tờ Kỳ uể oải nói, mấy ca, nếu như ta Tang Lăng thật thu hoạch được ba hạng đầu, các ngươi cũng đừng trách ta. Tang Lăng hết sức tự tin nói, sẽ không, đây là ngươi bản lãnh của mình. Có thể tự do tự tại đương nhiên là tốt nhất. Mấy ca, không cần lo lắng. Ta chỉ cần ra ngoài, nữ nhân thay các ngươi yêu, rượu ngon thay các ngươi uống. Tang Lăng dáng vẻ giống như là ba vị trí đầu đã tay cầm nắm nắm một dạng. Không được, rượu ngon ngươi có khả năng uống, nhưng nữ nhân chúng ta không cần ngươi giúp chúng ta yêu. Ha ha ha, bên cạnh một mực quan sát Tang Lăng tịch rít gào thật đúng là đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì người nọ từ bên ngoài xem liền bốc lên khí thế hung ác, mà lại tu vi không thấp, lại có liền là hắn có mãnh liệt ý thức phản kháng. Đây chẳng phải là hắn tìm kiếm mục tiêu, nhưng ma tộc mong muốn phát triển nhân ma là nhất định phải điều tra rõ ràng của hắn thân phận bối cảnh, cho nên tịch xít gào tạm thời không có hành động gì. Sau đó liền là đại hội luận võ, khám u thành ác đồ tựa như bị điên lên đài. Lưu lại liền sẽ nghĩ nô bộc một dạng bị quản thúc, mà lại sinh mệnh tùy thời còn lại nhận uy hiếp. Dưới loại tình huống này cái gì tiền tài mỹ nữ đều là phù vân. Bởi vì tự do mới là người khát vọng nhất đến. Tề thành chủ, chúng ta có hay không cơ hội này? Về sau Kinh Vũ hỏi. Có, các người nghĩ muốn tự do có khả năng trực tiếp khiêu chiến ta. Chỉ cần có thể chiến thắng ta, ta liền cho các ngươi tự do. Tề Duệ thanh lãnh nói. Về sau Kinh Vũ đám người toàn đều không còn gì để nói. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không phải là đối thủ của Tề Duệ. Hắn đối chiến áo bào đen nữ nhân tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt đâu. Cái kia lôi điện chi lực bọn hắn là chống cự không được. Võ tôn cảnh hơn 100 người cơ hồ tất cả đều ra sân. Chói mắt nhất còn liền là Tang Lăng. Tịch rít gào cũng không có dự thi. Bởi vì hắn là vũ hoàng cảnh, thấy Tang Lăng dũng đoạt thứ nhất, tịch rít gào lúc này mới hướng ma chủ báo cáo. Bởi vì hắn cũng muốn lập mới công rời đi cái này khám u thành. Đối với hắn mà nói nơi này thực sự quá nhàm chán. Ma chủ, ta phát hiện một nhân tài. Khám u nội thành không đều là một số nhân tộc cặn bã. Có thể có người nào mới? Ma chủ, liền Tề Duệ đều nhìn chúng bọn hắn hung tàn. Ngài suy nghĩ một chút, nếu như những người này xuất hiện tại nhân ma đại chiến bên trong hội là cái dạng gì? Tịch rít gào nhắc nhở, người nói cũng có đạo lý, cho nên ta mới có thể lưu ngươi ở đâu. Bất quá ta vẫn là muốn hỏi ngươi nói là ai? Một cái vũ lực xuất chúng võ tôn cửu trọng cảnh, hắn là nguyên khám u nội thành Kinh Vũ bang bang chúng. Tề Duệ nhường hết thảy bang phái tất cả đều giải tán. Hiện tại hắn phải dùng này chút ác đồ tổ kiến một chi quân đội. Ta cũng nghĩ thế dùng đến đem tới muốn đối phó chúng ta. Tịch rít gào nói bổ sung. Cùng ta suy đoán cơ bản một dạng. Người nói người kia là ai? Hắn gọi Tang Lăng, là cái vô cùng hung tàn người. Hắn tuyên bố muốn cướp Tề Duệ nữ nhân bên cạnh. Còn nói Tề Duệ là cái tiểu mao hài tử. Người nên tranh thủ thêm dạng này người cho mình dùng. Ma chủ nói ra, ma chủ, Thế nhưng đi qua quyết đấu Tang Lăng thắng được, hắn rất có thể sẽ rời đi khám U Thành. Chỉ cần người này rời đi khám U Thành, vậy ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta sẽ phái người đi theo hắn. Ma chủ, ta thật sự có tất yếu lưu lại sao? Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Ta chỉ là không yên lòng trước đó trong tay sự tình. Còn có liền là thần hoa cung phi Vũ Phong Linh cũng đã bắt đầu hành động. Ta lo lắng hắn không thể thật tốt hoàn thành ma chủ giao cho nhiệm vụ. Tịch Diệt gào lời nói dịu dàng nói ra tự mình muốn đi lý do. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ta đã phái người đi nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cứ yên tâm lưu tại khám U Thành trong đội ngũ. Cho ta hảo hảo mà giám thị bọn hắn. Có bất kỳ tình báo đều phải kịp thời báo cáo. Ma chủ ra lệnh, tuân mệnh, ma chủ đại nhân. Tịch Diệt gào muốn rời đi nhưng xem ra là đừng đùa. Quyết đấu kết thúc về sau. Tề Duệ trước mặt mọi người tuyên bố võ tôn cảnh ba hạng đầu. Tang Lăng dùng hạng nhất yêu cầu thu hoạch được tự do. Lại không nghĩ Tề Duệ nói ra. Tang Lăng, người một thân tốt bản lĩnh nên vì nhân tộc hiệu lực mới là. Người vẫn là lưu lại đi. Ta hết sức thưởng thức ngươi. Tề Duệ, ngươi đây là muốn nói không giữ lời sao? Tang Lăng giận dữ vấn đạo. Tang Lăng, ta chỉ là hết sức coi trọng ngươi. Nếu như ngươi đáp ứng lưu lại, ta sẽ lập tức giúp ngươi tăng lên tới Vũ Hoàng nhị trọng cảnh. Lão tử không có thèm. Tranh thủ thời gian thả lão tử đi. Đồ hỗn trướng, ngươi tại đây bên trong với ai? Lão tử. Nguyên Triệt tới liền cho Tang Lăng một bàn tay, trực tiếp đem hắn đánh té xuống đất. Tang Lăng khí lấy ra thiêu đốt Dương Kình Thiên Họa Kích chỉ Tề Duệ hô. Tới a, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nếu như ngươi thắng ta, ta liền lưu lại. Nếu không, lập tức thả ta đi. Ngươi dám không? Có gì không dám? Tề Duệ bản tôn cùng phân thân Tang Lăng nói ra. Cái này là đang diễn trò cho người ta ma xem. Muốn không thế nào biểu hiện ra cừu hận đây? Bởi vì lo lắng bị khám U Thành người lầm hội chính mình nói không giữ lời. Tề Duệ cất giọng nói. Các vị nghe cho kỹ. Ta Tề Duệ không phải cái không giữ chữ tín người. Tang Lăng vũ lực cao cường. Tại võ tôn cảnh bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Cho nên ta hy vọng hắn có thể lưu lại. Tất cả mọi người cho chúng ta cũng làm chứng. Chỉ cần Tang Lăng thắng ta, hắn là có thể rời đi. Trái lại thì lưu lại cùng các ngươi cùng một chỗ. Tề Duệ nói xong, nhường đủ chiến nắm chuẩn bị đồ vật cho đệ nhị cùng hạng ba. Để bọn hắn rời đi khám U Thành. Thấy hai ba tên cầm lấy Tề Duệ viết đặc xá văn thư thật rời đi khám U Thành. Tang Lăng khí oa oa kêu to. Tề Duệ, ngươi nói không giữ lời. Sớm biết ta liền không đem hết toàn lực. Tang Lăng, ta nhìn chúng ngươi là vinh hạnh của ngươi. Mà lại vì nhân tộc hiệu lực là quang vinh. Chẳng lẽ để nhân tộc anh hùng không tốt sao? Tề Duệ nói ra, Tang Lăng mắng to. Tiểu hỗn đàn, nhớ kỹ. Ta Tang Lăng là cái liền phụ nhân hài tử đều giết qua đại ác nhân. Ngươi lưu lại ta chỉ làm cho đội ngũ của ngươi quấy rối. Quấy rối? Tốt, như thế ngươi liền biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Oa nha nha, tức chết ta rồi. Tới đánh đi. Tề Duệ bản tôn cùng phân thân tại đây bên trong diễn kịch. Linh già nhìn ở trong mắt che miệng không dám cười ra tiếng đến. Thầm nghĩ, nhân tộc liền là xảo quyệt. Bất quá cái này Tề Duệ thật đúng là có bản sự. Lại có thể là hoàn toàn khống chế tinh thần Tang Lăng. Thật đúng là cái kỳ nhân a. Tề Duệ cùng Tang Lăng leo lên đài đấu. Tề Duệ phóng xuất ra 9 cái năm hồn hoàn màu vàng hỏa loan vũ hồn cùng 9 cái bất tử thảo vũ hồn, mà phân thân Tang Lăng phóng xuất ra 9 cái năm hồn hoàn huyền giáp thú cùng 9 cái màu vàng thanh long vũ hồn. Lần này nhường hết thảy khám U Thành người đều thất kinh, bởi vì xưa nay không biết Tang Lăng vẫn là song vũ hồn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.